giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đang ngó chừng chui kiếm này, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn có thật sâu kiêng kỵ. Cho dù là cái kia một mực ung dung Mạc Ngôn Tiêu giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chui kiếm này cho người cảm giác chính là, phản phất có thể chém vỡ một mảnh tinh không. Mạnh. Không có đạo lý mạnh. Mà đúng lúc này, người áo đen thanh âm vang lên lần nữa, thế nào, không ai ra tay. Mạc Ngôn Tiêu nhìn thoáng qua người áo đen, trầm giọng nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiền bối. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Trước mắt người áo đen chẳng qua là lấy ra kiếm, liền đã khủng bố như thế, nếu là ra tay, còn không kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bởi vậy, tại mọi người nhìn lại, trước mắt vị hắc y nhân này không thể nghi ngờ là một vị tuyệt thế đại lão. Người áo đen lãm đạm nói, tên lão phu đã sớm quên, còn nữa, coi như nhớ kỹ, các ngươi này chút em bé cũng sẽ không nhận biết lão phu. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, thu hồi chuôi kiếm này. Lúc này, mọi người rõ ràng cảm thấy như thả phụ trọng, toàn thân buông lỏng. Người áo đen đột nhiên hỏi, vị ương tinh vực có không tinh tế treo giải thưởng bản trên bản đồ vật? Mạc Ngôn Tiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu, trừ Diệp Huyền trên thân cái này bên ngoài, khác một kiện đều không có. Người áo đen cười lạnh, vậy ngươi chờ cũng biết, món kia chí bảo tại sao lại tại đây vị ương tinh vực? Bọn ngươi lại cũng biết, thanh thương giới hộ giới minh vị kia chủ thượng vì sao ngã xuống. Mạc Ngôn Tiêu nhìn thoáng qua người áo đen, hẳn là tiền bối ra tay a. Người áo đen lắc đầu, cũng không phải là lão phu ra tay. Như thế chí bảo, rơi vào này vị ương tinh vực, nói thẳng thắn hơn, đối khắp cả vị ương tinh vực mà nói đều là họa, bọn ngươi lại còn nghĩ chiếm lấy bảo vật này, thật sự là không biết sống chết. Mạc Ngôn Tiêu nhíu mày, vì sao? Đúng lúc này, một bên đại trưởng lão đột nhiên nói, bởi vì toàn bộ vị ương tinh vực đều vô phúc tiêu thụ như thế trọng bảo. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Bọn hắn giờ phút này cũng mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, thứ chí bảo này, Diệp Huyền vô phúc tiêu thụ, thế nhưng, vị ương tinh vực ai có thể tiêu thụ? Chính mình. Nếu là mình đạt được, xuống tràng như thế nào? Nghĩ đến nơi này, mọi người sắc mặt dần dần có chút khó coi. Nếu là mình đạt được, xuống tràng khẳng định liền là chết. Lúc này, người áo đen lại nói, bọn ngươi chỉ biết Diệp Huyền người mang trọng bảo. Nhưng bọn ngươi cũng biết thân phận của hắn. Mọi người nhìn về phía người áo đen hừ lạnh một tiếng, khác lão phu cũng không muốn nhiều lời. Nói đến đây, hắn đột nhiên mặt hướng cách đó không xa đại trưởng lão phu biết ngươi suy nghĩ trong lòng, như thế trọng bảo, chớ nói ngươi, coi như là lão phu cũng động tâm, thế nhưng, ngươi phải nhớ lấy, ngươi bây giờ, coi như thu hoạch được bảo vật này, lại có thể thế nào? Không chỉ làm chính ngươi chuốc họa, còn vì ta học viện chuốc họa. Đại trưởng lão nhìn về phía người áo đen, có chút khiếp sợ, tiền bối quả nhiên là ta đạo nhất học viện ngươi. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, đạo nhất học viện thân phận quý giá như thế, liền lão phu cũng muốn đi giả mạo. Đại trưởng lão vội vàng nói, vãn bối không phải ý tứ này. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Người áo đen lãm đạm nói, người đây liền chớ có hỏi. Nhớ kỹ, Diệp Huyền tại ta đạo nhất học viện, đối ta đạo nhất học viện mà nói, xem như phúc họa mỗi thứ một nửa, mà hắn nếu là chết tại đạo nhất học viện, ngươi chính là ta đạo nhất học viện tội nhân thiên cổ. Còn có các ngươi, lão phu không hứng thú cùng các ngươi dây dưa, nếu là còn dám đánh hắn chủ ý, lão phu định trảm không buông tha. Thanh âm hạ xuống. Hắn hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cứ như vậy lăng không biến mất, một điểm khí tức gợn sóng cũng không. Người áo đen rời đi về sau, một bên Mạc Ngôn Tiêu trầm giọng nói, xem ra, này Diệp Huyền sau lưng liền là một cái vòng xoáy lớn a. Nói xong, hắn nhìn mọi người một cái, mới vừa vị tiền bối kia nói cũng có đạo lý, như thế trọng bảo, Diệp Huyền vô phúc tiêu thụ, chúng ta cũng vô phúc tiêu thụ, chư vị, cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Mạc Ngôn Tiêu sau khi đi, người còn lại cũng là dồn dập rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có hai người, hai người này chính là Đạo Nhất Học Viện Đại Trưởng Lão, còn có Vãng Sinh Môn môn chủ Phương Thiện. Phương Thiện nhìn thoáng qua người áo đen biến mất địa phương, nói khẽ, như vậy thủ đoạn, đúng là quỷ thần khó lường a. Nói xong, hắn mỉm cười, đáng tiếc, mới vừa hẳn là tới giao lật tay một cái, nếu là có thể cùng như thế cường giả giao thủ, nhất định được ích lợi không nhỏ. Đại trưởng lão lãm đạm nói, ngươi có thể đón lấy một kiếm kia. Nghe vậy, Phương Thiện vẻ mặt nụ cười dần dần biến mất. Đại trưởng lão nhìn xem người áo đen biến mất địa phương, trầm mặc. Đạo Nhất Học Viện tiền bối. Tại trong ấn tượng của hắn, Đạo Nhất Học Viện giống như không có một vị dùng kiếm khủng bố như thế cường giả, đi lên 1000 năm đều không có. Chẳng lẽ là 1000 năm phía trên? Nghĩ đến nơi này, đại trưởng lão vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Một lát sau, đại trưởng lão quay người rời đi, mà đúng lúc này, Phương Thiện đột nhiên nói, đại trưởng lão, theo ta được biết, Diệp Huyền tại ngươi Đạo Nhất Học Viện bên trong tựa hồ một mực bị người nhằm vào. Đại trưởng lão dừng bước lại nhìn về phía Phương Thiện, người sau cười nói, lúc trước vị tiền bối kia cũng đã nói, Diệp Huyền tại ngươi Đạo Nhất Học Viện là phúc họa mỗi thứ một nửa, không bằng dạng này, đưa hắn nhường cho ta Vãng Sinh Môn. Đại trưởng lão cười lạnh, cút. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Phương Thiện mỉm cười, sau đó cũng biến mất theo. Một bên khác, Diệp Huyền ngồi dưới đất, trong lòng sợ không thôi. Vừa rồi người áo đen đúng là hắn. Hắn tự nhiên là sợ. Vừa rồi tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, nếu là để lộ, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Quá kinh hiểm. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, nếu là không làm như vậy, bọn gia hỏa này ngày ngày âm thầm đi theo hắn, đó căn bản không có cách nào sống. Trọng yếu nhất chính là, đánh không lại người ta a. Kiếm. Diệp Huyền nghĩ đến chuôi kiếm này, nếu là có thể nắm giữ chuôi kiếm này, vừa rồi những cường giả kia, đều là một kiếm sự tình a. Mà vấn đề là, chuôi kiếm này hắn bây giờ căn bản chưởng khống không được. Liền cầm một thoáng đều không được. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vẫn là muốn nỗ lực tu luyện, mau sớm đi đến phá không cảnh mới được a. Một lát sau, Diệp Huyền lặng lẽ rời đi tại chỗ, đi tới sườn núi. Sườn núi cũng không lớn, mặc dù không lớn, nhưng đây chính là một tòa bảo sơn, bởi vì trong đó hàng năm đều sẽ sản xuất gần 100 vạn tử nguyên tinh. Này tòa bảo sơn, mơ ước người tự nhiên nhiều, bất quá, không có thế lực nào dám đối nó động thủ, bởi vì đây là Đạo Nhất Học Viện. Đạo Nhất Học Viện tên tuổi tại đây vị ương tinh vực vẫn là vô cùng có chấn nhiếp lực. Tiếp đãi Diệp Huyền chính là một lão giả, tên là Lưu Ôn, phụ trách sườn núi sự vụ. Một gian trong đại điện, Lưu Ôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, học viện không có phái những người khác tới sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ một mình ta không đủ sao? Lưu Ôn lắc đầu, tự nhiên không phải. Diệp Huyền nói một chút tình huống cụ thể đi. Lưu Ôn trầm giọng nói, vách núi này gần nhất lão là có người thành viên mất tích, không chỉ có nhân viên mất tích, mà lại lòng đất tử nguyên tinh cũng đang không ngừng giảm bớt. Ta đã tra xét rất lâu, thế nhưng một điểm đầu mối đều không có. Diệp Huyền hỏi, có thể là bên ngoài thế lực làm ra. Lưu Ôn lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Vì sao? Diệp Huyền hỏi. Lưu Ôn trầm giọng nói, nếu như là bên ngoài thế lực làm ra, vì sao ngăn cách thời gian giết một người? Mà lại, chỉ lấy đi một chút tử nguyên tinh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng là. Vậy nếu như không phải bên ngoài người, chính là mình người. Lưu Ôn cười khổ, hiện tại nơi này, người một nhà chỉ còn lại có ta. Những người còn lại, đều là chết thì chết, đi thì đi. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, những cái kia người đã chết đều là chết ở nơi nào? Lưu Ôn trầm giọng nói, dưới lòng đất. Diệp Huyền nói, mang ta đi nhìn một chút. Diệp Huyền đi theo Lưu Ôn đi tới sườn núi lòng đất, trong lòng đất một chút trên vách núi đá, Diệp Huyền gặp được tử nguyên tinh, vụn vặt lẻ tẻ. Lưu Ôn nói, này chút tử nguyên tinh còn nhỏ, bên trong giấu tử nguyên khí còn chưa đủ, bởi vậy, vẫn chưa tới khai thác thời điểm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, này tòa sườn núi là ta đạo nhất học viện lớn nhất thu nhập nơi phát ra sao? Lưu Ôn lắc đầu, cũng không là, ta đạo nhất học viện lớn nhất thu nhập nơi phát ra là đạo nhất thành, tại thành bên trong có rất là nhiều thế lực tụ tập, mà bọn hắn hàng năm đều phải hướng ta đạo nhất học viện nộp lên tiền mướn. Liền trước cửa thành một khu vực như vậy một tháng tiền thuê, liền so với chúng ta sườn núi nhất niệm thu nhập đều phải cao mấy lần không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Hiểu rõ vì sao đạo nhất học viện lại phái hắn tới địa phương này, bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là cái gì trọng yếu chỗ. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, này chút thế lực lớn của cải thật rất khủng bố a. Hắn bây giờ còn có hơn 80 vạn tử nguyên tinh, đã coi như là nhiều vô cùng. Nhưng cùng này chút đỉnh tiêm thế lực so sánh. Không đúng, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lưu Ôn đột nhiên nói, còn muốn xuống xem sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, phía dưới có dị linh, cẩn thận chút. Dị linh? Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó hỏi, cái gì dị linh? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, giữa thiên địa sẽ sinh ra một chút linh vật, như tiểu linh nhi này loại, nàng thuộc về tốt một loại, thế nhưng... cũng có chút tà ác, thường thấy nhất có âm linh, ác linh, tà linh. Loại này, xưng là dị linh. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Lầu hai đại thần nói, ngươi cảm thấy tiểu linh nhi lợi hại sao? Diệp Huyền cười khổ, này tiểu linh nhi là thật lợi hại, mà nàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn trong lòng cũng không có cái đấy. Mà phía dưới cái này dị linh. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Đối ở giữa thiên địa những sinh linh này, vẫn là muốn thận trọng đối đãi, bởi vì một cái sơ sẩy, đối phương khả năng liền sẽ cho mình một kinh hỉ. Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, đi xuống xem một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, gặp nguy hiểm sao? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, có, nhưng cũng là một cái kỳ ngộ, nếu là ngươi kiếm có một cái dị linh làm kiếm linh, uy lực sẽ tăng gấp bội. Dị linh làm kiếm linh. Diệp Huyền kinh ngạc nói, này có khả năng. Có khả năng. Tại chỗ, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Lưu Ôn, ngươi đi về trước đi, chính ta hạ đi dò ra. Lưu Ôn do dự một chút, sau đó gật đầu, Diệp công tử cẩn thận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lưu Ôn sau khi đi, Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới. Càng đi xuống, chung quanh tử nguyên tinh càng nhiều, bất quá, đều là chút chưa thành thục, hiện tại lấy đi, này chút tử nguyên tinh giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại, này chút tử nguyên tinh cũng không nhiều, bởi vậy, Diệp Huyền cũng không có động tâm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới đấy, mà hắn cũng không có nhìn thấy kia là cái gì dị linh. Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần, có thể phát hiện nó tồn tại sao? Lầu hai đại thần nói, nó một mực tại đi theo ngươi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền vẻ mặt có đen một chút, ngươi chắc chắn chứ? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, ngươi quay người nhìn một chút. Diệp Huyền quay người, sau lưng cái gì cũng không có. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm vang lên lần nữa, lại quay người. Diệp Huyền lập tức quay người, vẫn là không có. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là đang đùa ta sao? Thanh âm hắn vừa dứt dưới, dường như cảm nhận được cái gì, hắn mãnh liệt xoay người, chỉ thấy một đầu huyết hồng móng vuốt nhỏ hướng phía hắn đối diện liền vồ tới. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng về sau lóe lên, cùng lúc đó... một thanh kiếm đột nhiên từ phía sau hắn hợp kiếm bên trong bay ra, trảm tại cái kia móng vuốt nhỏ lên. Bành! Cái kia móng vuốt nhỏ kịch liệt rung lên, rụt trở về. Tại Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một cái tiểu gia hỏa, hình thể không phải rất lớn, như cái hài nhi, ghim một cây bím tóc sừng dê, toàn thân huyết hồng, hình dạng có chút khó coi, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Dị linh! Tiểu gia hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ tham lam. Diệp Huyền mày nhăn lại, trong lòng hỏi, đây là cái gì dị linh? Trầm mặc một lát, Lầu Hai đại thần nói, hẳn là trong truyền thuyết huyết linh, do máu tươi ngưng tụ mà thành, vui khát máu. Bất quá, theo đạo lý tới nói, này chủng linh chỉ ở cái kia loại chiến tranh chỗ sinh ra, làm sao có thể tại đây bên trong? Huyết linh. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt tiểu gia hỏa, đúng lúc này, tiểu gia hỏa kia đột nhiên biến mất, nó đột nhiên một bàn tay vỗ hướng Diệp Huyền, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền trong lòng giật mình, không dám khinh thường, thân hình lóe lên, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Oanh! Này chém xuống một kiếm, một bóng người liên tục lùi lại, bóng người này chính là Diệp Huyền, Diệp Huyền tại thối lui đến trên vách núi đá mới dừng lại, mà phía sau hắn vách núi trực tiếp nứt toát ra. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, cái tên này lực lượng thật là cường đại. Đúng lúc này, cái kia dị linh vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, sau một khắc, nó đột nhiên hướng phía trước liền là vỗ, trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện một đạo sương máu, này đạo huyết sương mù trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ, mà tại thời khắc này, Diệp Huyền đầu vì đó một ngất, phản phất muốn nghẹt thở. Cút! Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ Lầu Hai vang lên, sau một khắc, Diệp Huyền chung quanh cái kia cổ sương máu trực tiếp bị chấn nát, cùng lúc đó, cái kia dị linh đã lui đến mấy trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, nó một mặt ngưng trọng quét mắt bốn phía, trong mắt nhiều một tia kiên kỵ. Diệp Huyền tần tần thở ra một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút liền trực tiếp hết rồi. Thật mạnh! Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng lên. Lầu Hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi bây giờ, thả tại bực này tinh vực, cũng còn chỉ có thể coi là bình thường. Ngươi có cái gì lực lượng khinh thị một vị dị linh? Diệp Huyền yên lặng. Theo thanh thương giới đến bây giờ, hắn tăng lên rất nhanh, bởi vì có công pháp đặc thù người, đặc thù bảo vật. Loại tình huống này, này loại tốc độ phát triển, nhiều khi khó tránh khỏi sẽ tung bay. Giống như vừa rồi, hắn cũng không có thận trọng đối đãi này dị linh, bằng không thì, hắn không đến mức bị đối phương một chiêu chế trụ. Lúc này, cái kia dị linh tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đột nhiên, hai vệt tia máu từ nó trong mắt bắn ra. Giờ khắc này, Diệp Huyền không dám khinh thường, tay phải mở ra, không gian chi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái tật cảm. Nhất kiếm định sinh tử. Này chém xuống một kiếm. Suy suy. Cái kia hai vệt tia máu trong nháy mắt phá toái. Cùng lúc đó, cái kia dị linh lần nữa liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến Diệp Huyền đối diện trên vách núi đá. Cái kia dị linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt có chút dữ tợn. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái tên này không dễ thu thập a. Lầu Hai đại thần nói, nếu là đem nó thu phục, phong ấn tại kiếm bên trong, ngươi kiếm đem phát sinh biến hóa về chất, khi đó, thực lực của ngươi cũng sẽ phát sinh biến hóa về chất. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi có chút tâm động. Thực lực. Hắn hiện tại, bức thiết nghĩ muốn tăng lên thực lực của mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mặt hướng cách đó không xa tà linh, người sau đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau một khắc. Một người một linh đồng thời biến mất tại chỗ. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó. Một đạo huyết mang cùng với kiếm quang hướng phía bốn phía chấn động ra đến, bốn phía khắp nơi bừa bộn. Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một cái biển máu, hắn giờ phút này, đã tìm không thấy cái kia dị linh chân thực vị trí. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên xoay người chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, một đạo hồng mang bắn ra, đuổi sát Diệp Huyền, nhưng khi nó đi qua một cái chỗ rẽ về sau, nó đột nhiên ngừng lại, bởi vì Diệp Huyền đã không thấy, liền khí tức đều không còn nữa. Dị linh nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nó đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện một kiếm làm cho dị linh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một cổ huyết mang từ trong cơ thể nó chấn động mà ra. Oanh! Cổ này huyết mang mạnh mẽ chống lại Diệp Huyền một kiếm này, thế nhưng, trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại lại là làm cho nó liên tục lùi lại, mà tại nó lui quá trình bên trong, bốn thanh phi kiếm đột nhiên từ nó chung quanh không gian bên trong chui ra. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Cái kia dị linh bị bốn thanh kiếm gắt gao đính lấy, một cử động cũng không dám. Diệp Huyền đi tới dị linh trước mặt, người sau vẻ mặt dữ tợn, hai vuốt nắm chặt, trong mắt sát ý vẫn như cũ không giảm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể nói chuyện sao? Đáng chết nhân loại! Dị linh đột nhiên gầm thét, tiếng như sấm vang, chấn Diệp Huyền màng nhĩ một hồi đâm đau. Diệp Huyền có chút im lặng, cái gì gọi là đáng chết nhân loại là có không ít xấu, thế nhưng, cũng không ít tốt, không phải sao? Không phải. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, nhân loại tham lam thành tính, là vùng vũ trụ này tham lam nhất một loại sinh vật. Đúng. Tiểu Linh Nhi thanh âm cũng đột nhiên vang lên, nhân loại xấu nhất. Siêu cấp xấu. Đánh nhân loại chết. Diệp Huyền mặt đen lại, tình cảm chính mình vì nhân loại nói một câu nói mà phạm nhiều người tức giận a. Lầu hai đại thần đột nhiên lại nói, tại ta chỗ kia, nhân loại đã chết hết. Diệp Huyền mày nhăn lại, vì sao? Lầu hai đại thần nói, bởi vì nhân loại phạm vào nhiều người tức giận, bị chúng tộc liên hợp lại đồ sạch sẽ. Diệp Huyền. Thả ta. Đúng lúc này, cái kia dị linh đột nhiên gầm thét. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đè vào dị linh giữa chân mày, kiếm vào nửa tấc, dị linh lập tức yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền lãm đạm nói, tự nguyện làm ta kiếm linh, ta lưu ngươi một con đường sống. Dị linh căm tức nhìn Diệp Huyền, không thể. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên lại tiến vào nửa tấc, dị linh thân thể trực tiếp cứng đờ, nó vội vàng nói, có khả năng thương lượng một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức vui vẻ. Cái tên này sợ chết a. Chỉ cần sợ chết liền tốt. Diệp Huyền lãm đạm nói, thật tự nguyện. Dị linh nhìn xem Diệp Huyền, khẽ gật đầu, tự nguyện. Diệp Huyền cười nói, ta không tin ngươi. Nói xong, trong lòng của hắn hỏi, lầu hai đại thần, ngươi có thế có biện pháp nào? Yên lặng một lát, lầu hai đại thần thanh âm vang lên, khống chế hắn một sợi hồn linh, kể từ đó, nó liền không còn dám có dị tâm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía dị linh, ta muốn khống chế ngươi hồn linh. Nghe vậy, cái kia dị linh vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, không nguyện ý. Vậy liền chết. Dị linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đáng chết nhân loại, ta sao có thể cả đời bị ngươi nô dịch. Ngươi động thủ đi. Diệp Huyền nhíu mày, liền muốn động thủ, mà lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, một năm sau, hắn trả lại ngươi tự do. Lần này lầu hai đại thần thanh âm cũng không có truyền âm cho Diệp Huyền, bởi vậy, cái kia dị linh cũng nghe đến. Dị linh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, một năm. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, một năm có thế đủ. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, nếu là không đủ, đó chính là ngươi không có năng lực. Diệp Huyền cười khổ cười, sau đó nhẹ gật đầu, một năm liền một năm đi. Chỉ đi theo một năm, cái kia dị linh suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, nó nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp theo, một sợi tơ máu đột nhiên trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền bắt lấy cái kia sợi tơ máu. Lầu hai đại thần nói, để vào trong thức hải, ngươi liền có thể biết nó suy nghĩ, thời khắc mấu chốt càng có thể thao túng nó sinh tử. Diệp Huyền không do dự, đem cái kia sợi hồn linh để vào trong thức hải của chính mình, rất nhanh, Diệp Huyền cảm giác mình trong đầu nhiều một chút tin tức. Là dị linh tin tức. Mà này dị linh thời khắc này suy nghĩ lại là giết chết hắn. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không cùng cái tên này so đo, ngược lại hiện tại, đối phương sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Diệp Huyền đang muốn ly khai, nhưng mà vào lúc này, cái kia dị linh đột nhiên nói, phía dưới có ta cất giữ đồ vật, ta muốn mang đi. Phía dưới? Diệp Huyền nhìn xuống đi, phía dưới đã không có đường. Nơi này đã là phần cuối. Dị linh đột nhiên bay đến Diệp Huyền bên phải cách đó không xa, nó móng phải hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, rất nhanh, vách núi trực tiếp điểm ra, nó chạy như một làn khói xuống. Diệp Huyền vội vàng đi theo, rất nhanh, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt hắn, là một tòa giống như núi nhỏ lớn Tử Nguyên Tinh. Rất nhiều Tử Nguyên Tinh. Ít nhất chừng 50 vạn. Mà lại đều là thành thục. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Dị Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giúp ta mang đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn hiểu được. Cái tên này hẳn là không có nạp giới một loại bảo vật. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cái này. Có vấn đề. Dị Linh hỏi. Diệp Huyền vội vàng nói, không có vấn đề, việc nhỏ mà thôi. Ta giúp ngươi toàn bộ mang đi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, những cái kia tài nguyên tinh toàn bộ đều bị hắn thu vào giới ngục tháp bên trong. Hắn giờ phút này, vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Dị Linh về tới sườn núi bên ngoài, hắn còn tìm được Lưu Ôn. Lưu Ôn trước mặt, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta không có năng lực, cái gì cũng không có tra được, ta sau khi trở về sẽ bẩm báo đại trưởng lão, nhưng đại trưởng lão khác phái người khác đến đây. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chân trời. Lưu Ôn. Diệp Huyền vừa trở lại đạo nhất học viện, đang muốn bế quan, đem Dị Linh tố vào trong kiếm, Tiêu Qua đám người chính là tìm được hắn. Tiêu Qua nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút ngưng trọng, Nam Sơn xuất quan. Đồng thời phát ngôn bừa bãi, đạo nhất học viện, có ngươi không có hắn, có hắn không có ngươi. Diệp Huyền. Nam Sơn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn tới tìm ta. Tiêu Qua lắc đầu, cũng không có. Bất quá, hắn nếu nói ra câu nói này, vậy liền mang ý nghĩa là thật không chết không thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Nam Sơn tại nội viện nhân mạch có phần rộng, ngươi đến có chuẩn bị. Diệp Huyền cười nói, biết. Ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ, có tin tức gì lập tức thông tri ta. Tiêu Qua nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Tiêu Qua dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, thay ta thủ một thoáng, ta bế quan tu luyện, không nên để cho bất luận cái gì người tiến đến. Tiêu Qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh thắng được, một cái đều sẽ không để tiến đến, đánh không lại, ta liền không có biện pháp. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Tiêu Qua nhẹ gật đầu. Quay người thối lui ra khỏi nhà gỗ. Tiêu Qua sau khi rời đi, Diệp Huyền tiến nhập giới ngục tháp. Trong tháp, Dị Linh giờ phút này đang vây quanh Tiểu Linh Nhi chuyển, mà Tiểu Linh Nhi thì là đang trồng nàng linh quả. Đến bây giờ, giới ngục tháp bên trong linh quả là càng ngày càng nhiều, mà lại, đều là cực phẩm linh quả, có giá trị không nhỏ, nếu như cầm lấy đi bán, khẳng định lại có thể thu được không ít tử nguyên tinh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi có chút đề phòng nói, ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi, đều là ngươi. Tiểu Linh Nhi gật một cái đầu nhỏ, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, cũng là ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tên tiểu tử này khó được hào phóng a. Lúc này, cách đó không xa Dị Linh duỗi trảo liền đi bắt một quả linh quả, thấy thế, Tiểu Linh Nhi vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Nàng đột nhiên hướng phía trước liền là một bàn tay. Bành! Cái kia Dị Linh trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng tầng tầng đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe mắt hơi rút, này Tiểu Linh Nhi thực lực là thật biến thái a. Hắn cùng Dị Linh giao thủ qua, biết rõ này Dị Linh mạnh mẽ, nhưng mà, này Dị Linh vậy mà liền như thế bị Tiểu Linh Nhi một bàn tay đánh bay. Còn tốt! Này Tiểu Linh Nhi không biết mình rất biết đánh nhau. Cách đó không xa, cái kia Dị Linh nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, trong mắt cũng đầy là vẻ kiêng dè. Tiểu Linh Nhi không để ý tới cái kia Dị Linh, tiếp tục cho mình linh quả đổ vào linh tuyền. Lúc này, Diệp Huyền cầm một viên một linh quả đưa cho Dị Linh, người sau nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ. Hiện tại nó, có thể nói mệnh cũng là tại Diệp Huyền cầm trong tay. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, một năm sau, trả lại ngươi tự do, nói được thì làm được. Bất quá, trước đó, ngươi đến phối hợp ta. Dị Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhận lấy cái viên kia linh quả. Diệp Huyền cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lầu thứ hai, lầu hai đại thần, như thế nào đưa nó đặt vào kiếm bên trong. Một lát sau, lầu hai đại thần nói, ngươi tuyển một thanh kiếm. Tuyển một thanh kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hơi lúng túng một chút. Hắn hiện tại kiếm rất nhiều, có mấy lần thiên giai kiếm, dĩ nhiên, thích nhất vẫn là linh tú kiếm, đáng tiếc là, linh tú kiếm phẩm giai quá thấp, hiện tại nếu là cầm chi cùng người đối địch, có thể sẽ bị người trong nháy mắt liền hủy đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, cuối cùng, hắn tuyển ám thương kiếm. Chuôi này do chiến thiết đặc biệt vì hắn chế tạo phi kiếm, chuyên môn dùng để ngự kiếm giết địch phi kiếm. Nếu là này dị linh trở thành ám thương linh, như vậy phi kiếm của hắn trở nên càng khủng bố hơn. Sau đó, tại lầu hai đại thần trợ giúp dưới, Diệp Huyền bắt đầu đem dị linh rót vào trong kiếm, dị linh mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Bất quá cũng còn tốt, ngắn ngủi thời gian một năm, đối với nó mà nói, thoáng qua tức thì. Tử hỏa tháp. Tử hỏa tháp chung 6 tầng. Mà nội viện học viên đều chỉ có thể ở bên trên 3 tầng tu luyện, 3 tầng dưới, học viên là không thể đi xuống. Tử hỏa tháp rất lớn, mỗi một tầng không gian đều tương đương với một cái thành nhỏ. Tại tầng thứ 3 mặt phía nam, một chỗ trong thạch động, một tên nam tử xếp bằng ở trên bệ đá, nam tử ước chừng 20-21 tuổi, mặc một bộ màu đen trường bào, tóc dài xõa vai. Cái này người chính là nội viện tứ đại yêu nghiệt một trong Nam Sơn. Mà tại Nam Sơn trước mặt, là Bạch Linh Tần Phong đám người. Bạch Linh trầm giọng nói, Nam Sơn, Diệp Huyền này người vẫn là không thể khinh thường. Nam Sơn mở hai mắt ra, tự nhiên, theo Thanh Thương Giới ta hộ giới minh thám tử tới báo, cái này người tại Thanh Thương Giới lúc, cũng đã là kiếm tiên, đến giờ phút này, thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Bạch Linh hai người, lúc trước ta chẳng qua là để cho các ngươi đi tìm hiểu một thoáng hắn hư thực, mà các ngươi lại không hiểu thu lại, đặc biệt là tiêu tiền. Bạch Linh đắng chát cười một tiếng, bọn hắn ngay từ đầu xác thực chẳng qua là đi tìm hiểu một thoáng Diệp Huyền hư thực, chẳng qua là không nghĩ tới chính là, này Diệp Huyền không phải một người hiền lành, mà lại càng không có nghĩ tới là Diệp Huyền thực lực mạnh mẽ như vậy. Nam Sơn đột nhiên nói, hắn giết tiêu tiền, học viện thật không có xử phạt hắn. Bạch Linh lắc đầu, không có, nghĩ đến là bởi vì hắn thực lực cùng thiên phú nguyên nhân. Nam Sơn cười khẽ, xác thực, mọi người sẽ không vì một cái người đã chết mà đi đắc tội một cái còn sống thiên tài. Mà lại, ở trong học viện, người nào thiên phú càng tốt hơn, người nào liền đem đạt được những lão gia hỏa kia ưu ái. Bất quá lần này y, ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn là tuyển cái kia Diệp Huyền, vẫn là tuyển ta. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới, chính là cái kia Nguyên Sư. Nguyên Sư nhìn mọi người liếc mắt, cuối cùng hắn nhìn về phía Nam Sơn, ngươi muốn tìm cái kia Diệp Huyền báo thù. Nam Sơn cười nói, Nguyên Sư, nội viện ai chẳng biết tiêu tiền là người của ta, mà bây giờ, hắn chết tại cái kia Diệp Huyền trong tay. Ta nếu là không vì hắn đòi lại một cái công đạo, ta về sau còn như thế nào tại nội viện này trộn lẫn? Nguyên Sư lắc đầu, ý tứ phía trên là việc này dừng ở đây. Nam Sơn cười nói, không có khả năng. Nguyên Sư nhìn xem Nam Sơn, không nói gì. Lúc này, Nam Sơn đột nhiên đứng lên, khi hắn đứng lên trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cùng lúc đó, không gian xung quanh một hồi run rẩy dữ dội, trong nháy mắt rạn nứt thành mạng nhện hình. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ Nam Sơn trong tay tụ tập. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cho dù là Nguyên Sư cũng sửng sốt, có chút khó có thể tin nói, nguyên cảnh. Phá không cảnh phía trên, liền là nguyên cảnh. Mà muốn đạt tới nguyên cảnh, liền mang ý nghĩa muốn nắm giữ giữa thiên địa bản nguyên chi lực. Giữa thiên địa có đủ loại linh lực, linh khí là một loại, ám năng lượng cũng là một loại, mà bản nguyên chi lực cũng thế. Bản nguyên chi lực so linh khí cùng ám năng lượng đều cường đại hơn, bởi vậy, nắm giữ bản nguyên chi lực, cũng là mang ý nghĩa đạt đến nguyên cảnh. Nguyên sư giờ phút này vẻ mặt là ngưng trọng, Nam Sơn bất quá là 22 tuổi, 22 tuổi nguyên cảnh, thiên phú như vậy, có thể dùng khủng bố để hình dung. Nam Sơn cười nói, Tần Phong, thay ta hạ đạo chiến thư, liền nói sau 3 ngày, ta Nam Sơn cùng Diệp Huyền tại sinh tử trụ bên trên một trận chiến, trong này viện, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Tần Phong hưng phấn nói, tốt, ta cái này đi. Nói xong, hắn quay người như bay biến mất không thấy gì nữa. Nguyên sư nhìn thoáng qua Nam Sơn, thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Giữa sân, Nam Sơn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hộ giới minh bị diệt, tình huống cụ thể hắn không biết, bởi vì ngày đó người, toàn bộ đều đã chết. Mà người sống, liền là Diệp Huyền cùng Thương Kiếm Tông vài người. Thế nhưng những người này, là không thể nào cùng hắn nói ngày đó tình huống thật. Bất quá, hắn biết một chút, đó chính là hắn biết hộ giới minh bị diệt là cùng Diệp Huyền có quan hệ. Thậm chí truyền ngôn, Thương giới kiếm chủ cũng chưa chết. Bất kể như thế nào, Diệp Huyền là Thương Kiếm Tông người, đáng chết. Nam Sơn hạ chiến thư sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ nội viện. Nội viện lập tức náo nhiệt. Đạo nhất điện bên trong. Đại trưởng lão ngồi ở một bên, ở trước mặt hắn là Nguyên sư, còn có 2 tên học viện đạo sư. Nguyên sư trầm giọng nói, 2 người này chết người nào, đối ta đạo nhất học viện mà nói, đều là một cái tổn thất. Đại trưởng lão nhìn về phía Nguyên sư, hắn làm thật đã đi đến nguyên cảnh. Nguyên sư gật đầu, chính xác 100%. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó nói, không ngăn cản được. 2 người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, càng ngăn cản, sự tình càng lớn. Nguyên sư nhíu mày, vậy liền để bọn hắn sinh tử quyết đấu. Đại trưởng lão lãm đạm nói, ngươi không để bọn hắn sinh tử quyết đấu, bọn hắn liền sẽ bỏ qua sao? Nguyên sư yên lặng. Lúc này, một bên lão giả đột nhiên nói, 2 người này thủy hỏa bất dung, chúng ta coi như giờ phút này ngăn chặn, nhưng ngày sau bọn hắn triệt để trưởng thành, khi đó, cũng không phải là 2 người tranh đấu, liền lại biến thành ta đạo nhất học viện nội loạn. Bởi vậy, như là không thể điều chỉnh, chúng ta chỉ có thể lưu thứ nhất. Nghe vậy, mọi người nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt so hoàng gia, nếu là 2 cái hoàng tử đều cực kỳ ưu tú, đối với hoàng đế mà nói, hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là lưu thứ nhất, một cái khác nhất định phải diệt trừ, bởi vì nếu là không diệt trừ, liền là nội loạn. Hiện tại Nam Sơn cùng Diệp Huyền vẫn chỉ là nội viện chi tranh, nhưng nếu là 2 người này triệt để trưởng thành, đến lúc đó, cũng không phải là nội viện chi tranh, mà là nội loạn. Đặc biệt là Diệp Huyền, cái tên này cũng không phải là một người hiền lành, hắn nếu là muốn làm loạn, bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, bọn hắn muốn quyết đấu, liền để bọn hắn quyết đấu đi. Cũng đúng lúc để cho chúng ta nhìn một chút, 2 bọn họ người nào càng ưu tú một chút. Dĩ nhiên, không tất yếu phân sinh tử, phân thắng bại là đủ. Ai thua, người nào cúi đầu thần phục là được. Nguyên sư muốn nói lại thôi. Đại trưởng lão nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì? Nguyên sư trầm giọng nói, 22 tuổi nguyên cảnh, rất khó được. Đại trưởng lão lãm đạm nói, không đến 20 tuổi kiếm tiên liền không khó được sao? Lão phu nói, liền để 2 bọn họ đánh một chầu, ai thua người đó cúi đầu thần phục. Nguyên sư suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Mọi người rời đi về sau, đạo nhất điện bên trong chỉ còn lại có đại trưởng lão một người. Đại trưởng lão 2 mắt chậm rãi đóng lại, trong đầu hắn, lại nổi lên ngày đó tại đạo nhất thành bên ngoài nhìn thấy một màn kia. Thanh kiếm kia. Đến nay nhớ tới thanh kiếm kia, hắn đều lòng còn sợ hãi. Tần Phong đi tới Diệp Huyền nhà gỗ trước, hắn tay phải vung lên, một tấm chiến thư trôi dạt đến Tiêu Qua trước mặt, nói cho Diệp Huyền, sau 3 ngày, Nam Sơn cùng hắn tại sinh tử trụ bên trên một trận chiến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiêu Qua thu hồi chiến thư, hắn nhìn thoáng qua nhà gỗ, không có đi vào. Bởi vì Diệp Huyền nói qua, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào đều không thể đi vào. Chờ. 2 ngày sau, giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền phí cực lớn khí lực cuối cùng đem dị linh rót vào ám thương kiếm bên trong. Làm Dị Linh vừa rót vào ám thương kiếm một khắc này, ám thương kiếm trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ giới mục tháp, ngay sau đó, ám thương kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, phản phất muốn hủy này giới mục tháp. Không phải phản phất, nó chính là muốn hủy tháp. Chỉ thấy ám thương kiếm bên trong, vô số ánh kiếm màu đỏ như máu hướng phía bốn phía chấn động ra đến, muốn phá hủy bốn phía hết thảy. Cách đó không xa, Diệp Huyền mặt đen lại, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút. Nhưng mà, ám thương kiếm lại là căn bản không quản, chỉ bất quá, kiếm khí của nó cũng không có thể rung chuyển giới mục tháp chút nào. Thế là nó bay ra đến bên ngoài, sau đó hướng phía cái kia đỉnh tháp ba thanh kiếm bay đi, quá trình bên trong, từng đạo kiếm reo thanh âm không ngừng từ hắn trong thân kiếm chấn động mà ra. Khiêu khích. Đây là tại khiêu khích đỉnh tháp ba thanh kiếm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phiêu. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Này ám thương kiếm là thật to phiêu. Thời khắc này ám thương kiếm đã không phải là thiên giai, bất quá, đến tột cùng là cái gì phẩm giai, hắn cũng không biết. Dĩ nhiên. Có thể xác định là, chuôi kiếm này xác thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng, biến tại lợi hại, cũng không có khả năng so đỉnh tháp ba thanh kiếm lợi hại a. Kiếm cương vọt tới cái kia ba thanh kiếm trước. Ông! Đỉnh tháp ở giữa thanh kiếm kia đột nhiên khẽ rung lên. Oanh! Ám thương kiếm trong nháy mắt từ đỉnh tháp rơi xuống, cuối cùng rơi vào mặt đất lên. Mặt đất bên trên. Ám thương kiếm tại rung rẩy không ngừng, cùng lúc đó, còn có tiếng kêu rên vang lên, này tiếng kêu rên, chính là cái kia dị linh thanh âm. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua ám thương kiếm, sống sót không tốt sao? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua đỉnh tháp, sau đó tiếp tục đi trồng chính mình linh quả. Đối với cái kia ba thanh kiếm, nàng cũng là sợ sệt. Bất quá nàng thông minh, nàng sẽ không đi cố ý khiêu khích người ta. Diệp Huyền đi đến ám thương kiếm trước, hắn lắc đầu, khiêm tốn một chút không tốt sao? Ám thương kiếm run rẩy, sau đó trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mỉm cười, hiện tại yếu, không có nghĩa là về sau cũng yếu, biết hổ thẹn sau đó dũng, hiểu chưa? Ám thương kiếm run rẩy, dường như tại đáp lại cái gì? Diệp Huyền cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng ám thương kiếm, sau đó nói khẽ, lầu hai đại thần. Hiện tại này kiếm là cấp bậc gì? Trầm mặc một lát, lầu hai đại thần nói, thiên giai phía trên, chính là thoát phàm nhập thánh, thánh giai, đơn giản tới nói, liền là có được chính mình linh bảo vật mới có thể xưng là thánh giai. Ngươi bây giờ trong tay chuôi kiếm này, không phải bình thường thánh giai, bởi vì nó linh rất đặc thù, là dị linh, bình thường thánh giai căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía kiếm trong tay, không thể không nói, hiện tại chuôi kiếm này cùng lúc trước ám thương kiếm quả thực là một trời một vực. Có biến hóa về chất. Hiện tại phá không cảnh đối với hắn, hoàn toàn một điểm uy hiếp đều không có. Có thể nói, có chuôi kiếm này, hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng tùy tiện chớp nhoáng giết chết một vị phá không cảnh. Phải biết, này dị linh bản thân liền đã có thể tùy tiện chém giết phá không cảnh. Bây giờ đang ở tăng thêm hắn, cả hai hợp nhất, coi như là gặp được đại trưởng lão loại cấp bậc cường giả này, hắn đều có lực đánh một trận. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi giới mục tháp. Mới ra phòng trúc, Tiêu Qua liền đem tấm kia chiến thư đưa tới trước mặt hắn. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, đây là... Tiêu Qua nói, Nam Sơn đưa cho ngươi chiến thư, ngày mai cho ngươi đi sinh tử trụ một trận chiến. Chiến thư... Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiếp nhận tấm kia chiến thư, trước đó nhường ngươi hỏi thăm hai người, có tin tức sao? Tiêu Qua gật đầu, An Lan Tú cùng Diệp Linh tiến nhập nội viện về sau, hai người chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người, mà hai người bọn họ cũng không có tại tầng thứ ba, ấn ta suy đoán, hai người nếu là không tại tầng thứ hai, liền là rời đi học viện, đi bên ngoài lịch luyện. Tầng thứ hai? Diệp Huyền hỏi. Tiêu Qua gật đầu. Tầng thứ hai so tầng thứ ba muốn càng tốt hơn, thế nhưng, nội viện học viên không thể lên đi, cho dù là tứ đại yêu nghiệt cũng không thể đi lên, chỉ có những cái kia đặc thù học viên, cùng với một chút lập công lớn học viên mới có thể đi lên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đặc thù học viên. Dạng gì mới là đặc thù học viên? Tiêu Qua trầm giọng nói, Diệp Linh này loại liền là đặc thù học viên. Nàng tiến đến thời điểm, không đến 14 tuổi, nhưng nàng lại là đã đi đến phá không cảnh. Nàng này loại, liền là thiên phú dị bẩm, tính đặc thù học viên. Diệp Huyền hỏi, Diệp Linh này loại, so tứ đại yêu nghiệt còn yêu nghiệt sao? Tiêu Qua cười khổ, cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói, hai loại yêu nghiệt căn bản khác biệt. Ngược lại, Diệp Linh này loại, cá nhân ta là cảm giác không bình thường, bởi vì này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá, cho dù là tứ đại yêu nghiệt cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Diệp Linh, bởi vì nàng quá đặc thù, mà lại, lúc trước viện trưởng còn tự thân xuất quan tiếp đãi nàng, đồng thời đưa nàng thu làm thân truyền học viên, tự mình chỉ đạo. Diệp Huyền cười cười, đối với muội muội thiên phú, hắn cũng là phi thường khiếp sợ, bất quá còn tốt, bởi vì nữ tử thần bí nói qua, Diệp Linh là so sánh đặc thù, cái này đặc thù cũng không có cái gì quá lớn chỗ xấu. Tiêu Qua nhìn về phía Diệp Huyền, cùng Nam Sơn một trận chiến, người có nắm chắc không? Diệp Huyền cười nói, hết sức nỗ lực. Tiêu Qua khẽ gật đầu, Nam Sơn cái này người có thể trở thành tứ đại yêu nghiệt một trong, hắn thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, người chớ có khinh thị. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiêu Qua nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Tiêu Qua sau khi rời đi, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng chân trời. Hắn còn có một việc muốn làm, cái kia chính là làm việc kỳ tái tạo thân thể. Việc này hắn tự nhiên vẫn chưa quên, chỉ bất quá, bởi vì giới ngục tháp nguyên nhân, hắn một mực không dám hướng đạo nhất học viện cao tầng xin giúp đỡ. Bất quá hắn biết, việc này không thể tại tiếp tục mang xuống. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người trở lại nhà gỗ, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Quen thuộc chui này mới ám thương kiếm. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đến ngày thứ ba. Sinh tử trụ. Nơi có người tự nhiên là có tranh đấu, tại đạo nhất học viện bên trong, nếu là có tranh đấu, vô phương điều chỉnh tranh đấu, học viên kia có thể lên sinh tử trụ. Bất quá, dưới tình huống bình thường đều sẽ không nháo đến loại trình độ này, bởi vì học viện sẽ làm liên quan. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền cùng Nam Sơn ở giữa sự tình, học viện đã vô phương can thiệp. Dù cho cưỡng ép can thiệp, cũng chỉ sẽ vì ngày sau chôn xuống mầm tai vạ. Bởi vậy, học viện lựa chọn lấp không bằng khai thông. Sinh tử trụ bốn phía, đã tụ tập mấy người, những người này tự nhiên đều là tới quan sát Diệp Huyền cùng Nam Sơn sinh tử quyết đấu. Sinh tử trụ phía trên, Nam Sơn lặng lặng đứng đấy, hắn hai mắt khép hờ, thần sắc bình tĩnh. Mà phía dưới cách đó không xa, là Bạch Linh đám người. Tại một bên khác mọi người không thấy được địa phương, còn có một đám người đang nhìn chăm chú bên này, đám người này chính là đại trưởng lão đám người. Chờ. Đều đang đợi Diệp Huyền xuất hiện. Mà Diệp Huyền cũng không có chơi hoa chiêu gì, rất nhanh liền là xuất hiện ở sinh tử trụ lên. Diệp Huyền mới vừa xuất hiện, Nam Sơn chính là mở hai mắt ra, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ta hộ giới minh đến tột cùng là thế nào bị diệt. Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Nam Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái kia thương giới kiếm chủ là thật còn sống. Diệp Huyền cười nói, ngươi lại đoán. Nghe vậy, Nam Sơn khóe miệng hơi rút, trong tình báo, không có nói ngươi Diệp Huyền hèn như vậy à. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Sơn, hộ giới minh đã bị diệt, ta cùng hộ giới minh ở giữa ân oán đã kết thúc. Kết thúc rồi à. Nam Sơn đột nhiên cười nói, ta cảm thấy còn chưa kết thúc, ta Nam Sơn sẽ hồi trở lại thanh thương giới, hộ giới minh sẽ không cứ như vậy không có. Mà lúc trước, ta sẽ trước diệt ngươi còn có thương kiếm tông. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chỉ hướng cao xa, vậy thì tới đi. Nam Sơn khóe miệng hơi nhấc lên, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, toàn bộ sinh tử trụ kịch liệt trung lên, một đạo tàn ảnh thẳng đến Diệp Huyền. Này đạo tàn ảnh, chính là Nam Sơn. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến giữa sân rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Tại Nam Sơn biến mất cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên tại sinh tử trụ phía trên chợt lóe lên. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy sinh tử trụ bên trên hai người liên tục lùi lại, rất nhanh, hai người cơ hồ là cùng một thời khắc ngừng lại. Nam Sơn nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười, không hổ là kiếm tiên, đến, tiếp tục. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, sau một khắc, hắn không gian bốn phía trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số vật chất tối năng lượng tự như thủy triều hướng phía hắn lòng bàn tay tụ đến, rất nhanh, sinh tử trụ rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Nam Sơn khóe miệng hơi nhếch lên, đến, tiếp ta một chưởng. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước liền là đè ép. Xoạt xoạt. Trong mắt của mọi người, chỉ thấy Diệp Huyền cùng Nam Sơn trước mặt không gian trực tiếp nứt toát ra một đầu cái khe to lớn, rất nhanh, một cổ cường đại vật chất tối năng lượng từ cái khe này bên trong bao phủ mà ra, đánh thẳng Diệp Huyền. Một bên khác, đại trưởng lão đám người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều có lấy một tia kinh ngạc. Đại trưởng lão nói khẽ, có thể đem phá không cảnh này nhất cảnh năng lực vận dụng đến trình độ như vậy. Khó được, khó được. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn có chút hiếu kỳ, Diệp Huyền nên như thế nào đón lấy một chưởng này đâu. Tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một kiếm đâm ra. Trên mũi kiếm, một cổ cường đại kiếm quang chấn động mà ra. Oanh! Một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng mà lên, sinh tử trụ bên trên, không gian một hồi rung rẩy dữ dội, vô số kiếm quang cùng với vật chất tối năng lượng điên cùng hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập hướng về sau thối lui. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ sinh tử trụ bên trên vang vọng mà lên, thế nhưng rất nhanh, một bóng người liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến sinh tử trụ rìa. Này người, chính là Diệp Huyền. Sinh tử trụ rìa chỗ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay chuôi này thiên giai kiếm, giờ phút này, chuôi này thiên giai kiếm đã triệt để nứt ra, biến thành vô số mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Kiếm hủy. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Tiêu Qua đám người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Sinh tử trụ bên trên, Diệp Huyền lại là cười. Kiếm hủy, kiếm tầm nhưng không có hủy. Theo thanh thương giới đi ra, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn gần như đều là miểu sát, mà giờ khắc này, trước mắt Nam Sơn nói cho hắn biết, hắn Diệp Huyền tại thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không là vô địch. Cái thế giới này, trừ hắn Diệp Huyền, còn thật nhiều thiên tài. Sinh tử trụ bên trên, Nam Sơn nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, trong mắt của hắn, cũng là có vẻ mặt ngưng trọng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có khinh thị Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Yên lặng một cái chớp mắt, Nam Sơn hướng phía Diệp Huyền đi đến, hắn mỗi đi một bước, trên người khí tức chính là sẽ mạnh mẽ một điểm, khi hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt mấy trượng lúc trước, khí tức của hắn đã vượt xa phá không cảnh. Mà khi hắn rơi hạ một bước cuối cùng lúc, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Oanh! Toàn bộ sinh tử trụ trực tiếp nứt ra, một cổ cường đại khí tức tự như núi lửa bùng nổ hướng phía bốn phía chấn động ra đến, không gian chung quanh tự như sôi trào nước bắt đầu kịch liệt chập trùng dâng lên, dọa người vô cùng. Nguyên cảnh! Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người nhất thời ngây ngẩn cả người. Sinh tử trụ bên trên, Nam Sơn nhìn xem Diệp Huyền, bình tĩnh nói, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Bốn phía, yên tĩnh không một tiếng động. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, này Nam Sơn vậy mà đạt đến nguyên cảnh. Phải biết, tại đạo nhất học viện bên trong, một chút đạo sư cũng bất quá mới nguyên cảnh mà thôi. Mà ngoại viện đạo sư, càng là mới phá không cảnh. Mà Nam Sơn còn trẻ như vậy vậy mà liền đạt đến nguyên cảnh. Không thể không nói, này thiên phú, đủ để dùng khủng bố để hình dung. Rất nhanh, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Nam Sơn đã bại lộ lá bài tẩy của mình, cái kia Diệp Huyền ác chủ bài đâu? Sinh tử trụ bên trên, Diệp Huyền cười nói, nhanh như vậy chính là bại lộ ác chủ bài, làm sao, là không muốn lãng phí thời gian sao? Nam Sơn cười nói, xác thực không muốn lãng phí thời gian. Diệp Huyền, giải quyết ngươi về sau, ta liền sẽ hồi trở lại Thanh Thương giới phục hồi hộ giới minh, khi đó, ta sẽ đem ngươi Thương Kiếm Tông triệt để hủy diệt. Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy cái ngày này. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nâng lên, sau đó nắm chắc thành quyền. Xoạt xoạt. Quyền nắm chỗ không gian trực tiếp nổ tung. Nam Sơn vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn hướng phía trước lóe lên, đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Một quyền này vừa vung ra, hai người dưới chân cái kia sinh tử trụ trong nháy mắt nứt toát ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền không gian chung quanh càng là trực tiếp đánh rách tả tơi, từng đạo vật chất tối năng lượng từ Diệp Huyền không gian xung quanh trong cái khe chảy ra, sau đó hướng phía Diệp Huyền thôn phệ mà đi. Một quyền oai, khủng bố đến tận đây. Nam Sơn trước mặt, Diệp Huyền tay phải mở ra, hắn không gian chung quanh khẽ rung lên, ngay sau đó, một thanh không gian ở giữa trong nháy mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền không gian bốn phía vết nứt trong nháy mắt được chữa trị. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa đại trưởng lão đám người sắc mặt lập tức biến. Đây là... Nguyên sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn vì sao có thể chữa trị không gian? Tuyệt không có khả năng. Đại trưởng lão cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Không gian chi kiếm ngưng tụ về sau, hai loại kiếm ý đột nhiên tràn vào không gian chi kiếm bên trong, sau một khắc, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này đâm ra. Oanh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền cùng Nam Sơn dưới chân cái kia mảnh đã vụn vặt sinh tử trụ trong nháy mắt biến thành bột mịn, cùng lúc đó, hai người điên cuồng liên tục lùi lại. Mà Diệp Huyền tại lui quá trình bên trong, phía sau hắn hợp kiếm bên trong, năm thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, tựa như năm đạo như chớp giật trong nháy mắt đi tới Nam Sơn trước mặt. Nhìn thấy này năm thanh phi kiếm, Nam Sơn đồng tử hơi hơi co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hướng về sau vỗ, lực lượng cường đại làm cho hắn mạnh mẽ ngừng lại, ngay sau đó, hai tay của hắn hợp lại, chân phải hướng xuống dẫm một cái, sau đó hai tay hướng ra ngoài vừa mở, ngự. Tiến hạ xuống, một tấm màu đen khiên tròn đột nhiên ngưng tụ ở trước mặt hắn. Phanh phanh phanh. Diệp Huyền cái kia năm thanh phi kiếm mạnh mẽ bị mặt này khiên tròn cản lại. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một thanh kiếm hướng phía hắn thẳng tắp chém xuống. Oanh! Cái kia mặt khiên tròn trong nháy mắt vỡ tan, Nam Sơn hướng về sau liên tục lùi lại, mà hắn còn chưa lui mấy bước, vô số thân kiếm đột nhiên từ hắn không gian chung quanh bên trong vọt ra. Thuấn không nhất kiếm. Nhìn thấy một màn này, Nam Sơn sắc mặt đại biến, giờ khắc này. Hắn không còn dám có chút giữ lại, hai tay đột nhiên hướng phía chính mình bên eo hai phía đột nhiên liền là vỗ, trượng diệt băng. Oanh! Nam Sơn trượng bên trong không gian trong nháy mắt sụp đổ, cùng tất cả vỡ tan, còn có Diệp Huyền cái kia mấy thanh kiếm. Rất nhanh, vùng không gian kia khôi phục như người bình thường, mà giờ khắc này, Nam Sơn sắc mặt tái nhợt vô cùng, một điểm huyết sắc đều không có. Mà Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Nam Sơn trước mặt. Đại trưởng lão. Diệp Huyền ngừng lại, hắn mỉm cười, đại trưởng lão này là ý gì? Đại trưởng lão nhẹ giọng đánh, ngươi thắng. Diệp Huyền cười nói, hắn nhưng là nói, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Đại trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, cho lão phu một lần mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn về sau sẽ trả thù ta. Đại trưởng lão nói, sẽ không. Hắn nếu là còn dám nhầm vào ngươi, lão phu nhất định lấy tính mệnh của hắn. Nói xong, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền cười cười, đại trưởng lão mặt mũi, ta khẳng định là muốn cho. Bất quá, trên người hắn nạp giới đến về ta. Đại trưởng lão quay người nhìn về phía Nam Sơn trầm mặt một lát, sau đó bấm tay một điểm, trên người hắn hai cái nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khẽ chau mày, này người cũng là thức thời a. Thế mà một chút cũng không có phản kháng. Không có suy nghĩ nhiều, Hắn nhìn lướt qua hai cái nạp giới, trong nạp giới, có chừng 30 vạn viên tử nguyên tinh, trừ cái đó ra, còn có thiên giai chí bảo, có chính kiện nhiều, tạp vật một số. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão, cười nói, đại trưởng lão, ta đây liền đi trước. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới, là hai thanh kiếm, đều là thiên giai thượng phẩm. Diệp Huyền sửng sốt. Đại trưởng lão nói, lão phu không sử dụng kiếm, này kiếm đối ngươi hẳn là có chút tác dụng. Diệp Huyền biết, đại trưởng lão sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn thả Nam Sơn. Hắn cũng không khách khí, hắn lên kiếm, cười nói, đa tạ đại trưởng lão. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà cách đó không xa, Tiêu Qua cùng Lý Xuyên đám người vội vàng lao đến. Diệp Huyền cười nói, đi, chúc mừng đi. Tiêu Qua đám người cười ha ha một tiếng, rất nhanh, Diệp Huyền mấy người biến mất tại cách đó không xa. Mà Nam Sơn sau lưng Bạch Linh đám người sắc mặt thì là cực kỳ khó coi, khó xem tới cực điểm. Đại trưởng lão quay người nhìn về phía sau lưng yên lặng Nam Sơn, có thể là có không cam lòng. Nam Sơn không nói gì. Đại trưởng lão nói khẽ, ngươi vừa tới nguyên cảnh, đối với nguyên lực, ngươi liền gia long đều không có nắm giữ, mà ngươi nhất có lực sát thương một chiêu kia, liền là cuối cùng dùng tới tự vệ trượng diệt băng, chẳng qua là ngươi không nghĩ tới, một chiêu này đòn sát thủ cũng là bị ép dùng đến tự vệ. Nam Sơn nói khẽ, là có chút không cam lòng. Đại trưởng lão lắc đầu, ngươi đổi cái góc độ đến xem hắn, có lẽ liền cam tâm. Hắn chiêu kia kiếm kỹ, tuyệt không so ngươi trượng diệt băng yếu, mà lại, kiếm của hắn hết sức quỷ dị, cuối cùng đánh bại ngươi một chiêu kia, hắn lại có thể vô thanh vô tức đem những cái kia kiếm dung nhập không gian bên trong, sau đó lợi dụng không gian chi lực tới thôi động này chút kiếm. Có thể nói, hắn đối không gian chi lực vận dụng, so một chút phá không cảnh cường giả còn mạnh hơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Sơn, trừ cái đó ra, hắn cũng không có sử dụng ra ác chủ bài, không phải sao? Nghe vậy, Nam Sơn vẻ mặt lập tức hơi đổi. Diệp Huyền sử xuất toàn lực sao? Để tay lên ngực tự hỏi, hẳn là không có. Đại trưởng lão lại nói, Nam Sơn, trong ba năm ngươi không thể tìm hắn để gây sự, nếu là lại tìm hắn để gây sự, lão phu nhất định lấy tính mạng ngươi, mà ba năm sau, khả năng liền là hai thái cực, hoặc là ngươi khinh thường tìm hắn để gây sự, hoặc là ngươi không dám tìm hắn để gây sự. Mà tại trước đó, ngươi không được tự tiện đi tìm hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Nam Sơn yên lặng. Mà một bên nguyên sư cũng đi tới, hắn thấp giọng thở dài, ngươi nếu là chân chính nắm giữ nguyên lực, có lẽ có thể hạ gục hắn, nhưng ở hiện tại, vẫn chưa được. Cái này người cái kia mấy chiêu kiếm kỹ, cho dù là ta, đều phải thận trọng đối đãi. Ngươi nếu là tự mình đi tìm hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam Sơn trầm mặc một lát sau, quay người rời đi. Diệp Huyền trong phòng, Diệp Huyền cùng Lý Xuyên còn có các thu mấy người quanh bàn mà ngồi. Trong bữa tiệc, Tiêu Qua thấp giọng thở dài, đại trưởng lão đột nhiên nhúng tay, thật sự là có chút không công bằng. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Tiêu Qua nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi không tức giận. Diệp Huyền cười nói, tức cái gì? Tiêu Qua trầm giọng nói, hậu hoạn vô tận a. Diệp Huyền cười nói, ta có thể hạ gục hắn một lần, liền có thể hạ gục hắn lần thứ hai. Kỳ thật, hắn cũng muốn giết Nam Sơn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng, hắn biết rõ, nếu quả như thật làm như vậy, thì tương đương với là tại ở trước mặt tất cả mọi người đánh đại trưởng lão mặt. Mà nếu như hắn thật không cho đại trưởng lão một chút mặt mũi, hiếu thắng giết Nam Sơn, đại trưởng lão khẳng định sẽ ra tay ngăn cản, lúc kia, tình cảnh của hắn liền sẽ trở nên hỏng bét. Tương phản, nếu là thả Nam Sơn một mạng, ngược lại có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Mà tới cái này hậu hoạn, như hắn nói, hắn Diệp Huyền nếu là đủ mạnh, có thể giết Nam Sơn một lần, liền có thể giết hắn trăm lần nghìn lần. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, đi Tử Hỏa Tháp. Tử Hỏa Tháp. Tiêu Qua đám người nhìn về phía Diệp Huyền, làm cái gì? Tu luyện. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp quản Nam Sơn địa bàn, từ giờ trở đi, Nam Sơn địa bàn chính là chúng ta. Nghe vậy, mọi người ngay cả người, sau đó mừng như điên. Phải biết, Nam Sơn có thể là chiếm cứ tầng thứ ba một mảnh hơi tốt khu vực, nếu là đạt được Nam Sơn địa bàn, cái kia mọi người ngày sau liền có thể có được tốt hơn tu luyện. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới Tử Hỏa Tháp, tiến vào Tử Hỏa Tháp về sau, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một cổ dư thừa linh lực, này chủng linh lực có chút nóng bỏng, có chút bá đạo. Diệp Huyền mang theo Tiêu Qua đám người đi tới Nam Sơn địa bàn, mà giờ khắc này, Nam Sơn đã không tại, Bạch Linh đám người nhìn thấy Diệp Huyền đám người, vẻ mặt lập tức nhất biến. Diệp Huyền cười nói, chư vị, hiện tại nơi này là của ta. Bạch Linh đám người sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng không ai dám phản kháng. Rất nhanh, Bạch Linh đám người quay người rời đi. Lúc này, Tiêu Qua cười nói, nếu như có thể ngày ngày trong này tu luyện, nhiều nhất 3 năm, ta cũng có thể đi đến nguyên cảnh. Tự tin. Tiêu Qua ngữ bên trong tràn đầy tự tin. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên người chung quanh hắn đây đều là thiên tài, ngày sau thành tựu nhất định là sẽ không thấp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Qua, Tiêu Huynh, ngươi còn nhận biết nhiều ít nội viện học viên. Tiêu Qua nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghĩ tụ tập những người này. Diệp Huyền gật đầu, có thể chứ. Tiêu Qua suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tự nhiên là có thể. Bởi vì cách một quãng thời gian, học viện liền sẽ có nhiệm vụ cho chúng ta, mà khi đó, nếu là nhiều người, là phi thường có ưu thế. Mà lại, tại đây nội viện, nhiều người cũng sẽ không bị người ức hiếp. Diệp Huyền cười nói, phiến khu vực này hẳn là có thể dung nạp không ít người, ngươi đi giúp ta liên lạc một thoáng, xem còn có ai nguyện ý gia nhập chúng ta. Dĩ nhiên, loại kia phẩm đức quá xấu cũng không muốn rồi. Tiêu Qua cười nói, tốt. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, đã ngươi muốn kéo bè kéo cánh, vậy liền nghĩ cái tên đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền gọi Tú Môn. Trên trời dưới đất. Duy ta siêu quần xuất chúng,